cũng có thể để thỏa mãn mong ước của bọn trẻ mà. Nói đoạn, lại nói với hai đứa trẻ, có phải hai đứa rất muốn chụp ảnh với thầy Lục không? Hai đứa trẻ gật đầu lia lịa. Lục Viễn quay đầu đi. Tôi không chụp. Tạ Vũ giơ máy ảnh lên, hai đứa trẻ cũng mặc kệ Lục Viễn bên cạnh phản ứng gì, cười ha ha hướng về phía ống kính. Tách tách hai tiếng, vì khoảng cách quá gần, một lớn hai nhỏ, ba cái đầu nhét hết ống kính. Hai đứa trẻ toét miệng cười rạng rỡ, Lục Viễn thì lại nghiêng mặt, mặt mày đen xịt bực mình nhìn thẳng chiếc xe. Tạ Vũ để máy ảnh xuống, hai đứa trẻ lập tức di chuyển tới, sáp lại bên cạnh, xem ảnh đầy phấn khởi. Lục Viễn vẫn nghiêng đầu lạnh lùng nói, đừng công bố lung tung. Tạ Vũ nhìn anh một cái nói, có phải anh cảm thấy tôi cứ chụp bừa tấm ảnh là sẽ bán hết không? Yên tâm đi, chờ tôi về sửa ra, rồi gửi anh cho mọi người. Hiểu Cương rất vui, có thật không ạ? Ừ, chờ chị về Thượng Hải, sửa ra sẽ gửi. Cô gật đầu, lại thở ơ nói với Lục Viễn. Dù sao, thì thầy Lục cũng đã sẽ nói sẽ rời khỏi đây nhanh thôi, nên coi như chụp tấm ảnh làm kỷ niệm, không tốt sao? Sắc mặt Lục Viễn cứng đờ, anh không đáp lời cô. Hiểu Cương nghi hoặc nói, thầy Lục sẽ rời khỏi trường tiểu học Hồng Khê bọn con sao? Lục Viễn không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ im lặng nhìn con đường làng ngoằn ngoèo phía trước. Hồi lâu sau anh mới thấp giọng nói, mấy đứa sẽ có giáo viên mới đến. Hiểu Cương nghe xong cúi đầu đan ngón tay vào nhau, không nói thêm gì nữa. Chiếc xe lôi vẫn đang lắc lư lạch cạch, nhưng không khí trong xe đột nhiên trở nên là lạ. Tạ Vũ nhìn người đàn ông đối diện, anh nhìn thẳng về phía trước. Trong mắt anh, cô thấp thoáng thấy được sự hoang mang của một người đàn ông. Sắc trời tối dần, Tạ Vũ mở miệng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Còn bao lâu nữa thì đến chợ? À, còn mười mấy phút nữa là đến. Tài xế đằng trước trả lời cô. Chương 9, tìm người. Chờ những căn nhà ngói ven đường trốn dần đi, con phố trong làng cũng không còn xa nữa, vì hôm nay không phải là ngày họp chợ nên trên đường rất ít người, đặc biệt là bây giờ trời tối, chỉ có lác đác mấy cư dân đi lại trên đường. Xuống xe, Lục Viễn móc 20 đồng đưa cho tài xế. Tài xế đó nói thế nào cũng không nhận. Lục Viễn liền nhét tiền vào xe ông ấy, kéo hai đứa trẻ sải bước rời đi. Tài xế gọi ở phía sau, thầy Lục, có cần tôi chở thầy về không? Lục Viễn xua xua tay nói, không cần đâu, tôi còn không biết hôm nay có về nhà được không nữa. Trời tối rồi, chú về trước đi, nếu chúng tôi về, trễ thì sẽ tìm chiếc xe trong làng là được. Tài xế đó ồ một tiếng, cười nổ máy xe. Tạ Vũ đuổi theo người đang đi cực nhanh hỏi, phải tìm thế nào? Lục Viễn không nhìn cô, trong làng chỉ có một con đường nhỏ thế này, chỉ cần chưa rời khỏi làng vào huyện là dễ tìm thôi. Hiểu Cương hỏi, vậy lỡ như chị em đi vào huyện rồi thì sao ạ? Lục Viễn giơ cổ tay lên, vén tay áo hỏi, xe vào huyện trễ nhất là 5 giờ, chị em chắc không đuổi kịp. Anh đang định thả tay xuống, Tạ Vũ nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay anh. Cô làm gì vậy? Tạ Vũ liếc nhìn anh đầy ẩn ý, kéo tay anh sang một chút, nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay anh, rồi sau đó cười một tiếng. Lục Viễn rút tay lại, thả xuống, thở ơ liếc cô một cái, không trả lời. Hướng Hiểu Cương bên cạnh không rõ vì sao. Chị phóng viên, chị nói gì vậy ạ? Ánh mắt Tạ Vũ nhìn Lục Viễn, cô nói, không có gì đâu. Lục Viễn đứng bên đường, nhìn quanh một chút, chỉ bên tay trái nói, Hiểu Cương, Hiểu Hà, hai đứa đi đến tiệm internet bên kia, thầy sang tiệm internet bên này tìm thử, Hiểu Quyên có 8-9 phần là đang lên mạng. Hai đứa trẻ gật đầu lia lịa, đang định cất bước chạy, Lục Viễn lại dặn, đừng có chạy lung tung, nếu không thấy chị em thì sang đây tìm thầy. Dạ. Con đường này cũng dài cả thầy mấy trăm mét, chỉ có hai tiệm internet. Tạ Vũ đi theo Lục Viễn vào một tiệm, cái mùi thuốc lá, mì ăn liền nồng nặc ấy ập vào mặt, khác với đường phố yên tĩnh bên ngoài, Trong tiệm vô cùng ồn ào, đủ mọi tiếng đánh nhau trong game chuyển ra từ loa ngoài. Tiệm internet không lớn, chỉ có mấy chục bàn máy vi tính ngồi đầy kín, phần lớn đều là trẻ vị thành niên. Phóng tầm mắt nhìn tới thì đứa nhỏ nhất chỉ chừng 10 tuổi. Ở đây trời cao hoàng đế xa, trẻ vị thành niên không được đi vào khuôn phép này, có mà như không. Lục Viễn thấp giọng nói, đa số đều là trẻ em bị bỏ lại, thiếu sự giám sát. Tạ Vũ trầm mặc gật đầu. Cô khẽ nheo mắt, thấy vị trí gần cửa nhất một thằng bé đang đeo tai nghe, vừa phả khói phì phì, vừa mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, tay thao tác nhanh trên bàn phím. Đứa bé đó cao lắm là 11, 12 tuổi. Lục Viễn nhìn quanh một vòng, không hề thấy bóng dáng Hướng Hiểu Quyên, xoay người đi ra ngoài. Tạ Vũ nói, nếu Hiểu Quyên đã đi vào huyện thật thì làm thế nào? Báo cảnh sát. Báo cảnh sát có thể tìm được ư? Lục Viễn hơi bực bội, móc một điếu thuốc ra châm. Có tìm được hay không thì tôi cũng không lo được, tôi cũng đâu phải bố mẹ con bé. Nói xong câu này, anh lại chợt mím môi im lặng, nhíu mày, vẻ chán ghét hiện rõ ràng. Đúng lúc này, đầu khác ven đường, giọng Hướng Hiểu Cương đột nhiên vang lên. Thầy Lục ơi, thầy Lục ơi, chị con ở bên này. Lục Viễn quay đầu nhìn, lập tức sải bước đi sang bên đó. Mấy người đứng ở cửa tiệm internet, ngoài hai đứa trẻ ra, đứa ở giữa chính là Hướng Hiểu Quyên. Cô bé đang cúi đầu, bị ba người nam nữ vây quanh. Chuyện gì xảy ra vậy? Lục Viễn đến gần, hỏi bằng giọng trầm trầm. Ba người quay đầu nhìn sang, một người phụ nữ trung niên, trong đó chỉ Hướng Hiểu Quyên hỏi anh là người lớn nhà nó à? Lục Viễn nói, tôi là thầy của con bé. Thầy ư? Người phụ nữ hừ một tiếng, anh dạy học sinh hay thật đấy, ăn cắp tiền ở tiệm internet chúng tôi. Lục Viễn kinh ngạc, dường như có chút khó tin. Cái gì cơ? Tôi nói học sinh của anh ăn cắp tiền ở chỗ chúng tôi, nếu không phải thấy nó là một con nhóc thì đã chặt tay nó lâu rồi. Lục Viễn liếc nhìn Hướng Hiểu Quyên, cúi đầu không nói, hỏi ăn cắp bao nhiêu? Người phụ nữ nói 300. Bà ta vừa dứt lời, Hướng Hiểu Quyên rốt cuộc ngẩng đầu, mắt đỏ hoe gào to, con không có. Cô bé trưởng thành hơn bạn cùng tuổi, nhưng thế nào thì cũng chỉ là một đứa bé 12 tuổi, trên mặt vẫn còn thấp thoáng nét trẻ con. Người phụ nữ của tiệm internet đó trừng mắt một cái, chống nạnh nói, mày còn nói không ăn cắp à? Chỗ tao là tiệm internet đấy, camera quay hết cả rồi. Nói đoạn quay sang Lục Viễn nói, thầy có muốn xem thử không? Lục Viễn sầm mặt nhìn về hướng Hướng Hiểu Quyên, lạnh lùng quát, rốt cuộc là có ăn cắp hay không? Hướng Hiểu Quyên cúi đầu im lặng lần nữa. Lục Viễn nhíu mày, móc tiền trong túi quần ra, nhưng lẻ tẻ không đến 200 tệ. Tạ Vũ đứng ngoài quan sát rất lâu, lấy ví tiền ra đưa cho anh 2 tờ tiền. Lục Viễn nhìn cô một cái khẽ nói, cảm ơn cô. Khi anh ta đưa 300 tệ cho người phụ nữ, Hướng Hiểu Quyên đột nhiên tiến lên kéo tay anh ra, khóc la lên. Con chỉ lấy 20 đồng thôi, chỉ lấy 20 đồng, đã trả lại rồi, bọn họ gạt thầy đó. Lục Viễn thoáng dừng hai tay lại, một tay kéo cô bé ra, rồi đá cô bé một cái. 20 hay 300 cũng là ăn cắp, còn nhỏ mà không lo học hành đàng hoàng, có tin ông đánh chết mày không? Giọng anh hung ác. Người xung quanh đều hơi giật mình. Cô bé bị anh đá ngã xuống đất khóc lớn. Người phụ nữ cười hì hì. Bỏ đi, bỏ đi. Tôi chỉ lấy 100 đồng thôi. Thầy cũng đừng dọa con nít. Về dạy dỗ cho đàng hoàng chút. Đánh người cũng không phải là cách đâu. Bà ta chụm hai ngón tay, rút một tờ tiền trong tay Lục Viễn, kêu mấy người bên cạnh. Đừng xem nữa, đừng xem nữa. Vào trong lên mạng hết đi. Hai anh em Hiểu Cương Hiểu Hà đứng sau lưng Tạ Vũ, sợ đến mức run lẩy bẩy, cũng không dám tiến lên đỡ chị mình. Còn không đi hả? Lục Viễn liền trả tiền cho Tạ Vũ, lại quát một câu với người dưới đất. Hiểu Quyên khóc dữ hơn. Con chỉ lấy 20 đồng thôi. Lấy 20 đồng thì không phải là ăn cắp à? Hướng Hiểu Quyên không trả lời được, chỉ ngồi dưới đất không nhúc nhích. Lục Viễn thấy phiền, vứt điếu thuốc chưa hút xong trong tay, kéo phát cô bé đi về. Cô bé bị kéo mấy mét, Tạ Vũ không nhìn nổi nữa, kéo anh lại. Vừa vừa là được rồi, nói cho cùng nó vẫn là con gái mà. Lục Viễn buông tay ra, Tạ Vũ đỡ Hướng Hiểu Quyên khóc sướt mướt dậy, phải phủi bụi trên người cô bé. Đến đi nào, lớn như vậy rồi lại bị người ta thấy mất mặt lắm. Hiểu Quyên lau mặt một cái thút thít nói, còn thật sự chỉ lấy 20 đồng thôi. Chị tin em, nhưng thầy Lục không tin. Tạ Vũ liếc nhìn Lục Viễn đầy vẻ bực bội trên mặt nói, đương nhiên thầy Lục tin em, nhưng người ta cố ý moi tiền, nếu không đưa tiền thì tiệm internet nhiều người như vậy chúng ta có đi được không? Hiểu Quyên suốt cuộc cũng không phải là trẻ con 7-8 tuổi hiểu đạo lý, cô nói. Rụt rè liếc nhìn Lục Viễn, nhưng sự căm hận, trọ không cam lòng lại hiện lên mặt. Lục Viễn lạnh lùng nói, tôi đi tìm xe, mọi người ở đây chờ tôi. Lúc này trời đã tối hẳn, có 2-3 người lói ra khỏi cửa của cái tiệm nhỏ gần tiệm internet ban nãy, tò mò nhìn sang bên này. Có lẽ là đường phố yên tĩnh nên giọng nói xì xào bàn tán nghe rõ mồn một. Người đàn ông vừa rồi là thầy giáo hỗ trợ giáo dục của trường tiểu học Hồng Khe phải không? Hình như vậy. Thật đúng là hung dữ mà. Trẻ con bây giờ không hung dữ một chút thì không quản lý nổi đâu. Bố mẹ đều đi làm bên ngoài, cũng may mà có thầy giáo này đấy để ý. Tiếng khóc của Hướng Hiểu Quyên dần dừng lại. Em trai Hiểu Cường ở một bên kéo vạt áo cô bé. Chị ơi, chị đừng chạy trốn nữa nha. Nếu chị chạy trốn thì em với Hiểu Hà sẽ không có chị nữa. Cô bé bên cạnh gật đầu. Lần nào thầy Lục cũng phải tìm chị, thầy sẽ giận đấy. Hướng Hiểu Quyên giận dỗi nói, ai bắt thầy ấy tìm, chị muốn đi làm kiếm tiền. Tạ Vũ cười, em mới 12 tuổi là lao động trẻ em, không có chỗ nào nhận em đâu. Hiểu Quyên nói, tiệm internet cũng nói trẻ vị thành niên không được vào, nhưng không phải cũng toàn là trẻ vị thành niên đó sao? Tạ Vũ vậy mà có phần không trả lời được. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên vài giọt nước mưa rơi xuống. Trời mưa rồi. Hiểu Cương đưa tay che, la lớn. Mưa trong núi đúng là nói đến là đến. Tạ Vũ vội vàng kéo mấy đứa đang đứng dưới mái hiên của cửa hàng nhỏ ven đường, nhanh chóng nghe được tiếng lộp bộp. Chỉ chốc lát sau, Lục Viễn từ đằng xa chạy tới. Trời mưa không cách nào về được. Tối nay chúng ta ở trong làng. Tạ Vũ buột miệng nói. Ở thế nào? Hỏi xong phát hiện hơi thừa thãi. Quả nhiên thấy Lục Viễn nhìn cô có chút giống nhìn đứa ngốc một cái. Nhà nghỉ, cô tưởng có khách sạn sao? Tạ Vũ xòe xòe tay ra, ra vẻ không hiểu gì cả. Đương nhiên, Hiểu Cương bên cạnh sờ sờ bụng, nhỏ giọng lẩm bẩm, con đói rồi. Dường như lúc này Lục Viễn mới nhớ ra hai đứa trẻ vẫn chưa ăn cơm, nhíu mày kéo chúng đi đến quán bún cách đó mấy mét. Quán không có khách, ông chủ ngồi gà gật bên bếp lò cạnh cửa, thấy có người vào lảo đảo một cái tỉnh lại, cười hỏi, mấy bát bún? 5 bát. Bốn bức tường của quán bị ám khói màu vàng sậm, mặt bàn bóng nhẫy, trời lạnh lẽo thế này mà còn có ruồi nhọng đang bay. Tạ Vũ nói, tôi không cần đâu. Lục Viễn cũng không ép, sửa lại với ông chủ, vậy thì 4 bát. Nói xong khẽ cười một tiếng với cô, tối có đói thì chỗ này cũng chẳng có gì ăn đâu. Tuy bún là món thường gặp nhất ở vùng này, nhưng thực ra chẳng phải là món ăn gia đình, muốn ăn bún thì đều phải đi đến quán nhỏ trong chợ. Con nít trong thôn một năm không vào được mấy lần. Đối với chúng mà nói, bún cũng là món ăn ngon hiếm có. Ba đứa trẻ ăn xì xụp rất vui vẻ, hoàn cảnh trong quán chẳng ra làm sao, nhưng mùi vị bún đó rõ ràng cũng không tệ, hương thơm ập tới từng hồi. Tạ Vũ đã ăn cơm tối, lúc này cũng chưa đến nỗi đói. Nhưng mấy người ăn thì cũng hơi thèm. Bát cuối cùng bưng lên, Lục Viễn rút đũa dùng một lần, mở ra chà chà, anh ngẩng đầu nhìn người đối diện. Thấy Tạ Vũ nhìn cái bát của anh cười nói. Bún cũng coi như là món ăn ngon đặc trưng ở đây, nếu cô muốn ăn thì kêu thêm một bát nữa. Tôi không ăn hết một bát. Lục Viễn nghĩ nghĩ, để đũa xuống, đứng dậy lấy một cái bát sạch tới. Dù sao thì tôi cũng ăn cơm tối rồi, chia cho cô một nửa đỡ phải lãng phí. Anh chia một nửa từ trong bát của mình sang bát kia, rồi gạt hơn phân nửa thịt bò thái nhỏ trên bún sang, làm những việc này bằng khuôn mặt lạnh lùng. Anh đẩy bát bún trải lớp thịt bò thái nhỏ đến trước mặt Tạ Vũ, mình thì cúi đầu bắt đầu ăn. Người đàn ông này hình như cũng khá được. Tạ Vũ nhìn đỉnh đầu anh, bật cười lắc đầu, lấy một đôi đũa dùng một lần ra bắt đầu ăn. Bún thật ra vốn chẳng có mùi vị gì, toàn bộ dựa vào nước dùng và thịt thái nhỏ. Vì thịt bò hầm mềm như phần lớn ở trong bát mình mà nửa bát bún trong quán nhỏ nông thôn này ngon hơn Tạ Vũ tưởng tượng rất nhiều. Chương 10. Bóng đêm không chợp mắt. So với thôn ở dưới, cư dân trong làng tuy không hề ít, thanh niên cũng khá nhiều, nhưng hoạt động giải trí ban đêm cũng chẳng có gì đáng nói. Ngoài hai tiệm internet kia ra, thì chỉ có mấy bàn bài trong quán nhỏ đối diện đường. Trong bóng đêm, tiếng mạt chược và tiếng la hét khi chơi bài vang vọng rất lâu trên cả con đường. Mà những hoạt động giải trí này cũng không có bất kỳ quan hệ gì với hai người lớn dắt theo trẻ con. Lục Viễn dẫn bốn người đi đến một nhà nghỉ thuê hai phòng. Nhà nghỉ là nhà dân ba tầng tư nhân xây bên đường. Trên con đường này có hai ba nhà nghỉ gia đình như thế. Nơi này không phải là khu du lịch, nhưng thỉnh thoảng cũng có khách du lịch qua lại. Đương nhiên người thuê phòng chủ yếu vẫn là người bản địa, chẳng qua là tụ sòng đánh bạc hoặc làm mấy chuyện trái phép khác. Phòng ở tầng 2, hai bên hành lang mỗi bên 5 phòng, toilet dùng chung ở một đầu hành lang. Mấy người tắm rửa qua loa bằng nước lạnh một hồi rồi trở về phòng mình. Tạ Vũ và hai bé gái ở căn phòng thứ hai gần đầu cầu thang. Lục Viễn dẫn theo hướng Hiểu Cương ở phòng bên cạnh. Phòng ốc rất đơn sơ, hai cái giường, một cái bàn gỗ. Mùa mưa còn chưa tới mà cả phòng đã bốc mùi nấm mốc ẩm ướt. Hàng năm Tạ Vũ bôn ba ở bên ngoài, chỗ nào cũng đã đi qua, cũng từng ở nhà nghỉ tồi tàn hơn thế này, ngược lại cũng không kén chọn. Trẻ con dưới quê thì càng không để ý. Trẻ con ngủ sớm, rồi vì trước đó giày vò một trận như thế nên chưa đến 9 giờ, hai chị em Hiểu Quyên và Hiểu Hà đã ngủ say trên giường. Tạ Vũ tắt đèn, mặc nguyên quần áo nằm trên giường, nhưng chẳng chọc mãi mà chẳng buồn ngủ chút nào. Phòng cách âm kém, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng xe thỉnh thoảng đi qua dưới lầu cùng tiếng người trò chuyện đều thấp thoáng nghe được rõ ràng. Đêm nay dường như trở nên dài đằng đẵng, cũng không biết đã nằm bao lâu, căn phòng sát cầu thang bên cạnh vang lên một loạt âm thanh kỳ lạ. Tạ Vũ vốn không để ý, nhưng sau một hồi cô nghe ra chút bất thường. Âm thanh đó rõ ràng là tiếng nam nữ thở dốc rên rỉ, còn có tiếng ván giường lắc lư. Cô không phải là cô bé không dành việc đời. Sau khi phân biệt rõ thì có phần dở khóc dở cười đảo mắt trong bóng tối, nhưng âm thanh đó lại cứ ngày càng lớn, gần như hơi có chiều hướng xuyên thẳng vào tai. Tạ Vũ kéo chăn che đầu, nhưng mùi trong cái chăn đó khiến cô không thể nào vứt đi ngay lập tức, lại chui từ trong chăn ra ngoài. Cô nghiêng đầu nhìn về phía hai đứa trẻ trên chiếc giường bên cạnh. Trong bóng tối, hai đứa thở đều đều, vẫn ngủ ngon như vậy. Cô có phần hâm mộ sự đơn thuần như thế. Hồi lâu sau, âm thanh đang vang lên bên kia rốt cuộc từ từ dừng lại. Nhưng Tạ Vũ còn chưa thở phào một hơi, thì âm thanh tương tự lại bắt đầu vang lên. Lần này không phải tới từ phòng bên cạnh, mà hình như lại truyền đến từ bên kia hành lang. Cô bực bội chửi tục một câu, thật sự không tài nào ngủ được, lại sợ đánh thức hai đứa trẻ bên cạnh, dứt khoát rón rén đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối, mở cửa phòng đi ra ngoài. Vì hành lang yên tĩnh nên âm thanh của chuyện quan hệ đối diện kia rõ ràng hơn. Ánh đèn lờ mờ, bên cửa sổ cuối hành lang thấp thoáng có hai bóng người giống như đang quấn quýt lấy nhau. Tạ Vũ chửi tục một câu, đang định bực bội xoay người vào phòng, nhưng sau khi thấy rõ một bóng người trong đó, cô nhếch môi cười, lặng lặng dựa vào khung cửa. Hai người đều đưa lưng về phía bên này, người phụ nữ đứng sau lưng người đàn ông hình như đang nói gì đó. Người đàn ông không xoay người, khẽ trả lời cô ấy. Có lẽ buổi tối sợ đánh thức khách trọ nên giọng hai người đều rất nhỏ, lại nói tiếng địa phương nên Tạ Vũ không nghe ra được hai người rốt cuộc đã nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, người phụ nữ kia từ từ tiến lên dính sát vào người đàn ông lê nhẹ, tay tìm kiếm trước người đàn ông. Nhưng cô ta vừa mới đụng vào người đàn ông đó thì bị đẩy ra không khách sáo ngay. Cút ra xa một chút. Tạ Vũ rốt cuộc nghe rõ câu này, không kìm được khẽ cười một tiếng. Người phụ nữ kia có lẽ là vì bị hất ra, hoặc có thể nghe được tiếng cười khẽ của Tạ Vũ, không tiến lên quấn lấy nữa, chỉ chửi tục một câu rồi xoay người đi tới. Mà người đàn ông vẫn dựa bên cửa sổ, tay cầm một điếu thuốc đang hút, chính là Lục Viễn. Khi người phụ nữ đi ngang qua Tạ Vũ, liếc cô một cái, Tạ Vũ mỉm cười với cô ta, đổi lấy một tiếng xỉ khẽ của cô ta, sau đó xuống lầu. Mặc dù là mùa đông, nhưng người phụ nữ này vẫn mặc váy, lộ đôi chân trắng nõn, chân mang một đôi giày cao gót, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu tím giá rẻ. Người phụ nữ rất trẻ, cao lắm là khoảng 20 năm tuổi. Mặt mày xinh đẹp là vẻ đẹp đặc trưng của con gái Tây Nam, chẳng qua là bị lớp trang điểm dày vụng về che phủ phần xinh đẹp vốn có kia. Tạ Vũ nhìn người phụ nữ biến mất ở cầu thang, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Lục Viễn cười hỏi. Cô gái ban nãy là ai vậy? Anh quen ư? Lục Viễn búng tàn thuốc trong tay không nhìn cô, chỉ lạnh lùng nói. Biết rõ còn hỏi. Đôi mắt anh nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài như đang suy tư việc gì đó, lại như không suy nghĩ gì cả. Tạ Vũ cười một tiếng, cố ý nói. Tôi vừa nhìn thử, cô gái đó trẻ lắm, dáng cũng được, giá cả ở đây chắc cũng không đắt nhỉ. Lục Viễn dứt khoát mặc kệ cô. Tạ Vũ đi lên trước, nằm bò trên cửa sổ bên cạnh anh. Mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách xuống đất, cơn gió lạnh ban đêm thổi vào mà người đàn ông này chỉ mặc một chiếc áo mỏng, dường như chẳng hay biết giá lạnh là gì. Cô thuận miệng hỏi, chỗ này nhỏ như vậy, cô gái đó làm chuyện như thế không sợ bị bạn bè họ hàng bắt gặp sao? Lục Viễn rít một hơi thuốc, lại khẽ phả ra, cũng thuận miệng trả lời cô. Người làm chuyện đó không phải là người bản địa, đều là người đến từ Hồ Bắc Tứ Xuyên. Nếu con gái bản địa làm chuyện này thì cũng sẽ đi đến nơi khác. Tạ Vũ bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là vậy, trước kia tôi đọc sách của Thẩm Tòng Văn, viết nghề này rất đẹp, còn tưởng đây là truyền thống dân gian nữa đấy. Cô cười cười, như bây giờ có phải gọi là trao đổi tài nguyên không? Lục Viễn xì một tiếng, liếc nhìn cô lại thấy hứng thú với việc này sao? Chuẩn bị viết ít bài gì đó à? Tạ Vũ nghiêng đầu nhìn anh, tôi thuận miệng nói mà thôi, không thấy hứng thú với việc này. Cô dừng lại, nhếch môi nói, tôi chỉ thấy hứng thú với anh. Lục Viễn xì mỉa một tiếng, tựa như câu cô nói chỉ là trò cười. Tạ Vũ tiếp tục cười hỏi, tôi tò mò lắm, đâu phải ngày nào cũng ra chợ được, tại sao ban nãy anh không muốn cô gái đó, không có hứng thú hay là coi thường? Anh một thân một mình ở trong núi 6 năm, là một người đàn ông, chẳng lẽ không có chút nhu cầu nào về phương diện này sao? Lục Viễn lạnh lùng nhìn về phía cô. Cô cảm thấy tôi sẽ đói khát đến mức trong tình huống dẫn theo mấy học sinh còn không nhịn được gái gọi ư? Tạ Vũ kìm nụ cười bị ổi lại, xòe tay. Đùa thôi, anh đừng nóng giận. Nhưng lại hỏi tiếp, hiệu trưởng nói mỗi tuần anh sẽ vào làng mua sắm một lần, cho nên lúc đó anh làm... Lục Viễn lạnh lùng nói, dừng sự tò mò của cô lại đi, tôi không phải là đối tượng phỏng vấn của cô. Tạ Vũ phì một tiếng bật cười, tôi thật sự không định viết về anh, chỉ là muốn trò chuyện chút với anh thôi. Cho dù tôi muốn viết về anh trong bài báo lần này của tôi, thì cũng chỉ viết một hình tượng giáo viên hỗ trợ giáo dục, không vụ lợi vĩ đại. Đây mới là cái mà lãnh đạo và độc giả muốn. Chẳng lẽ tôi còn có thể viết chuyện anh có tìm phụ nữ hay không sao? Lục Viễn trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi, cái gọi là cô làm tin tức đều là vì lãnh đạo và độc giả? Tạ Vũ gật đầu như chuyện đương nhiên. Điều đó là tất nhiên, nếu không thì đăng thế nào? Nhưng nói xong câu này, cô lại không kìm được lặng lẽ cười khổ một tiếng. Thì ra trong lúc vô tình, ý nghĩa công việc của cô đã biến thành cái dạng này. Tâm tư pha trò đùa giỡn của cô chợt tan đi hơn phân nửa. Hai người đều nhất thời lặng thinh. Âm thanh trong căn phòng ban nãy cũng biến mất. Giữa trời đất dường như chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng hít thở của đôi bên. Mà sự yên lặng thế này chợt khiến Tạ Vũ có chút khó xử. Đúng lúc này, tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên trong hành lang. Cô tò mò lùi ra sau nhìn thử, chỉ thấy cô gái ban nãy đi trở lại, kéo một người tóc xù vàng bên cạnh. Đó là thiếu niên hư hỏng trong làng điển hình. Hai người đến gần, tóc xù kia bị ổi quan sát Tạ Vũ từ trên xuống dưới một hồi, còn chưa huýt sáo thì cô gái bên cạnh đã kéo anh ta. Có chút không cam lòng nhìn hai người bên cửa sổ một cái, ôm tóc xù, mở cửa đi vào căn phòng gần cửa sổ nhất. Tạ Vũ nhìn cửa phòng đóng lại cười. Cô gái đó chắc chắn cảm thấy thật không cam lòng, vốn mục tiêu là anh, cuối cùng chỉ có thể tìm một thằng tóc xù thay thế. Lục Viễn bực mình nhíu mày. Phụ nữ như cô thấy hứng thú với chuyện này như vậy ư? Tôi cũng không muốn thấy hứng thú, nhưng anh nghe kìa. Cô cười nhìn anh. Thì ra là căn phòng ban nãy nhanh chóng va lên tiếng nam nữ quan hệ. Tiếng ươm của cô gái kia đặc biệt lớn, hình như là cố tình cho hai người ngoài cửa nghe. Muốn yên tĩnh một lát cũng không được nữa. Lục Viễn có chút gắt gỏng chửi tục một câu, xoay người nhìn bóng đêm bên ngoài, rít mạnh hai hơi thuốc. Tào Vũ cũng không để ý, lười nhác dựa bên cửa sổ, thuận miệng hỏi anh. Hôm nay ngày mấy? Sao mèo mả gà đồng vậy? Lục Viễn trả lời, 14 tháng 2. Tạ Vũ thoáng sử sốt, khẽ cười thành tiếng. Lễ tình nhân ư? Thảo nào! Cô cười bịt mắt. Tôi đã sống ngày gì vậy? Lễ tình nhân đi công tác ở nơi hoang vu hẻo lánh thì không nói, còn ở cái nhà nghỉ tồi tàn này nghe lén người ta. Lục Viễn nói, tự cô cứ đòi đi theo. Không đi theo thì thế nào? Ngủ với Trần Tâm Duyệt trong ký túc xá bị dột à? Tôi đâu phải lét. Chỉ bằng ở đây nghe lén đi, đừng nói hai người trong đó còn làm rất hăng đấy. Cô móc máy ghi âm mang theo người ra, tôi thu một đoạn cho họ. Âm thanh trong phòng trầm hơn, tiếng rên rỉ thở dốc của nam nữ liên tục không ngừng. Lục Viễn giật lấy tắt đi. Cô có nhàm chán không? Có hiểu cái gì gọi là đời tư không? Tạ Vũ nói, là vì nhàm chán nên mới tìm chút niềm vui đấy. Hơn nữa, tôi đâu đăng bản ghi âm lên mạng, chỉ thu cho vui mà thôi. Nếu cô bị người khác chụp lén, ghi âm lén, cô có thấy dễ chịu không? Tạ Vũ nhún nhún vai, chẳng sao cả, chụp đẹp chút là được. Cô đưa tay ra, trả lại cho tôi không thu nữa, được chưa? Tiếng đôi nam nữ quan hệ càng lúc càng nóng, bắt đầu kèm theo tiếng giường lắc lư có nhịp điệu rõ ràng. Lục Viễn đưa máy ghi âm cho cô. Khi Tạ Vũ cầm lấy máy ghi âm, đột nhiên nắm tay anh. Tay anh ấm hơn con người anh nhiều. Anh mặc ít như vậy, tại sao tay vẫn ấm thế? Lục Viễn cũng không rút tay mình về, chỉ lạnh lùng nhìn cô, dường như đang chờ xem cô muốn chơi trò gì. Tạ Vũ nắm ngón tay anh. Lễ tình nhân chẳng mấy chốc sẽ trôi qua thôi. Anh xem trai đơn gái chiếc chúng ta đáng thương biết bao, có muốn thuê một phòng với tôi không? Nam nữ bên trong hình như đã đến cao trào, tiếng thở dốc rên rỉ càng ngày càng nhanh. Tôi không có hứng thú với cô, cũng coi thường cô. Lục Viễn trả lại câu hỏi ban nãy của cô cho cô. Ánh mắt anh lạnh lẽo, vẻ mặt không thay đổi, nhưng hô hấp lại hơi dồn dập chút ít, không dễ nhận ra. Tào Vũ không hề tức giận, buông tay anh ra, có phần bất cần nhìn anh cười. Nhưng tôi có hứng thú với anh, cũng để ý đến anh, làm sao đây? Lục Viễn hời hợt nhìn cô một cái, quay đầu hút hết hơi thuốc cuối cùng, rụi đầu thuốc lá ngoài bệ cửa sổ ướt sũng, rồi tiện tay ném vội sọt xác rách bên cạnh. Rốt cuộc sau một tiếng rít chói tai, tiếng động trong căn phòng kia dừng lại. Lục Viễn quay đầu nhìn cô, khẽ nheo mắt, sắc mặt nặng nề. Đừng không tự trọng như vậy. Tào Vũ hở hững nhướng mày, cười với vẻ dí dỏm. Anh cũng đừng nghiêm túc như vậy, tôi đùa thôi. Còn người anh đúng là vô vị. Lục Viễn hừ một tiếng,

và trường tiểu học trong thôn làng chúng ta, cô ấy sẽ không đăng mấy tấm ảnh đánh nhau này đâu, đúng không, phóng viên Tạ? Tạ Vũ cười gật đầu. Đương nhiên, tôi là phóng viên quen ghi lại mọi tình huống, mấy tấm ảnh chụp ban nãy, cùng lắm là tôi đưa cho cảnh sát, đăng lên chẳng có chút ý nghĩa nào. Lục Viễn hử lại một tiếng. Tôi hy vọng cô không để tôi xuất hiện trong bất kỳ bài báo nào của cô. Tạ Vũ nói, yên tâm đi, tôi không tò mò về anh đến mức cứ viết cái gì không thể đâu. Hướng Vân nhìn hai người. Chúng ta đến đồn cảnh sát lấy lời khai trước đi, lát nữa tôi mời mọi người đi ăn cơm. Lục Viễn nói, còn hai đứa bé ở nhà nghỉ, tôi đi đón hai đứa trước. Anh đi mấy bước, khi đi ngang qua mấy người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, kéo túi lớn túi nhỏ, chờ xe, đi ra ngoài làm việc, anh đột nhiên quay đầu thờ ơ nhìn Hứa Hiểu Quyên đi theo phía sau, chỉ mấy người phụ nữ đó, rồi chỉ Tạ Vũ một cái. Sau này nớ nên, em muốn giống bọn họ hay là muốn giống chị ấy? Hứa Hiểu Quyên nhìn mấy người kia, rồi lại nhìn Tạ Vũ đang đeo túi máy ảnh. Đó là hai loại người hoàn toàn khác nhau, cho dù là một cô bé 12 tuổi ở nông thôn cũng có thể phân biệt được. Đối với Tạ Vũ và mấy người phụ nữ nông thôn đó mà nói, không quan trọng ai ưu việt hơn. Nhưng đối với cô bé sống trong núi sâu nghèo khó, không có gì sánh bằng ước mơ thế giới bên ngoài, thì đó là hai cuộc đời khác nhau, mà điều cô bé hướng tới là người sau. Tạ Vũ nhìn những dân làng chuyện trò vui vẻ kia, lại có chút muốn tự diễu. Thật ra, cô cũng không khác gì bọn họ, chẳng qua cũng là người bình thường, vùng vẫy trong cuộc sống mà thôi. Có lẽ cô còn có nhiều phiền não và hoang mang hơn họ, bởi vì cô mất phương hướng hơn họ. Chương 13. Hướng Vân. Đồn cảnh sát của làng quê nhỏ miền núi ở ngay bên cạnh tòa nhà của chính quyền địa phương. Một tòa nhà nho nhỏ, vì là cuối tuần nên chỉ có 2-3 người trực. Vì đều là người bản địa nên cảnh sát trong đồn và mấy thanh niên gây sự đều quen biết nhau. Vì hai bên không có vướng mắc gì cả, lập biên bản xong, cảnh sát cũng không biết đã nói gì. Mấy thanh niên đó lại nói xin lỗi Lục Viễn, chuyện này coi như kết thúc tại đây. Dày vò một hồi đã gần trưa, Hướng Vân dẫn mấy người đi đến quán ăn nhỏ bên cạnh tòa nhà chính quyền ăn cơm. Khi ngồi trên bàn chờ thức ăn, Hướng Hiểu Quyên tự biết làm sai, mãi cúi đầu không lên tiếng. Hướng Vân nhìn Lục Viễn luôn tái mặt, nói với Hướng Hiểu Quyên. Hiểu Quyên, em có biết hôm nay nguy hiểm thế nào không? Mấy tên du côn đó, em tưởng đi Quảng Đông làm chuyện đàng hoàng sao? Nếu em đi Quảng Đông theo mấy người đó thật, hậu quả là gì em biết không? Hiểu Quyên lắc đầu khẽ nói. Họ nói có thể dẫn con đi kiếm tiền. Lục Viễn lạnh lùng nhìn cô bé một cái. Em quen mấy tên đó thế nào? Hướng Hiểu Quyên rụt rè nhìn anh một cái, cúi đầu ngay lập tức. Trên mạng ạ. Vừa tan học là em chạy vào làng đến tiệm internet lên mạng là để quen mấy người lộn xộn này sao? Họ nói có thể dẫn con xuống giúp con tìm việc làm. Lục Viễn nổi giận nghiến răng nói. Bọn chúng nói là em tin ư? Ngày nào đó bị người ta bán, chắc chắn còn giúp người ta đếm tiền đấy. Hướng Vân nói. Lục Viễn, anh đừng giận nữa. Trẻ con đâu có nghĩ được nhiều như vậy. Con bé không sao là được rồi. Lục Viễn im lặng. Một hồi lâu sau, cả bàn không nói gì nữa. Một lát sau, Lục Viễn đột nhiên hỏi. Giáo viên mới xác định được chưa? Hướng Vân gật đầu. Gần được rồi, bây giờ chính sách quốc gia đưa xuống, lương của giáo viên thôn làng không thể thấp hơn mức của giáo viên thành phố và thị trấn. Cho nên đưa giáo viên mới đến sẽ không khó khăn lắm. Hơn nữa, chính quyền địa phương đã lấy một khoản tiền, sang năm sẽ sửa đường quốc lộ đến thôn Hồng Khê. Thông đường thì thuận tiện rồi, giáo viên sẽ giữ lại được không giống như lần trước nữa. Lục Viễn gật đầu, như thế là tốt nhất. Hướng Vân nhìn về phía anh. Bây giờ hai tình nguyện viên kia thế nào, có thể giúp anh và hiệu trưởng chia sẻ không ít nhỉ? Lục Viễn nói. Tạm được, có điều hai người này đều là sinh viên tốt nghiệp, theo giọng điệu của họ chắc không ở lâu được 3 tháng như trước đó nói đâu, có lẽ đầu tháng 5 sẽ đi. Hướng Vân gật đầu. Chúng ta cũng không thể trông chờ vào tình nguyện viên, bây giờ hy vọng nhất là học kỳ sau giáo viên mới có thể đến đúng lúc. Cô ấy nói rồi dừng chốc lát, rồi mới hỏi dò, anh định đi khi nào đi chưa? Cô ấy vừa dứt lời, Hướng Hiểu Quyên vốn luôn cúi đầu chợt ngẩng đầu nhìn Lục Viễn, nhưng lại cúi đầu ngay lập tức. Lục Viễn trầm mặc trong chốc lát. Sở giáo viên mới đến rồi hãng nói, còn phải giao nhận một chút, sở giáo viên mới thích ứng đã. Hướng Vân lại hỏi, đã nghĩ xong sau khi về làm gì chưa? Lục Viễn cười một tiếng, sợ tôi về không tìm được việc làm sao? Hướng Vân nói, tôi là lo anh ở miền núi chúng tôi lâu như vậy, quay lại thành phố nhất thời không quen lắm. Lục Viễn ngẩn ra, cúi đầu im lặng. Hướng Vân thở dài, thật ra tôi suy nghĩ mãi, có phải nên từ chức đi đến thành phố làm việc lần nữa hay không? Lúc vừa tốt nghiệp ôm một bụng mơ ước, cảm thấy mình đã chọn một việc ý nghĩa, nhưng mấy năm trôi qua, tất cả đều không như mình tưởng tượng. Có lúc thấy mấy người bạn ở Bắc Kinh, không ít người đã lãnh lương cao, thường đăng ảnh du lịch đây đó lên mạng. Nhìn lại cuộc sống của mình, khó tránh khỏi có phần mất thăng bằng. Nhưng mấy năm ở nông thôn, cảm giác mình đã vô dụng rồi, nếu ra ngoài nữa thì lại không biết làm gì. Nói đoạn, lại mỉm cười bất đắc dĩ. Đáng sợ nhất là ở đây cái tuổi của mình đã là bà cô già nhưng lại không tìm được người thích hợp. Khi hai người trò chuyện, vẻ mặt ăn ý, rõ ràng quen biết đã lâu. Khi Hướng Vân nói câu này, ánh mắt mang theo ý cười nhìn thẳng Lục Viễn đối diện. Tạ Vũ ngồi ở bên cạnh, từ trong con ngươi ẩm ướt của cô ấy, cô thấy được sự dịu dàng không cách nào che giấu. Nhưng người đàn ông trong mắt cô ấy đang cúi đầu, nếu không anh chắc chắn cũng thấy được. Trong lòng cô hơi cảm động, cô cầm điện thoại đứng dậy. Tôi đi gọi điện thoại, nếu không lát nữa về thôn thì lại không có sóng. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn về phía cô lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh một cái, xoay người đi ra ngoài. Cô đi ra xa mười mấy mét, đứng ở đầu làng nho nhỏ. Hôm nay vẫn không phải là ngày họp chợ, cả con đường yên bình hiền hòa, dân làng nhàn nhã vô sự qua lại trên phố. Cô lấy điện thoại ra, vảy sóng trên đó đầy hết, nhưng cô chợt không biết phải gọi cho ai. Ở ngôi làng nhỏ thôn quê xa lạ này, cô cũng có chút cảm giác mất phương hướng mơ hồ. Chần chừ chốc lát, rốt cuộc Tạ Vũ vẫn cất điện thoại vào túi. Ánh mắt cô quét đến tiệm internet cách đó không xa, suy nghĩ một chút đi vào thuê một máy. Cô lấy máy ảnh và dây kết nối mang theo người ra, backup ảnh chụp xong trước đó vào đĩa mạng vào hộp thư của mình. Làm xong tất cả việc này đã là mười mấy phút sau. Sao lâu vậy? Thấy cô vào cửa, Lục Viễn nhíu mày nhìn cô. Thức ăn bưng lên hết rồi, không quay lại nữa là tôi chuẩn bị ra ngoài gọi cô đấy. Tạ Vũ mỉm cười, gọi điện thoại trò chuyện thêm mấy câu với bạn. Món ăn bên bàn là một nồi lẩu gà tre đang tỏa hương thơm, còn có hai món ăn thêm địa phương. Lục Viễn thấy cô vào, giúp cô bày chén đũa xong, rồi lấy một cái chén không múc nước lẩu trong nồi giúp cô. Tạ Vũ cười ngồi xuống, cầm lấy chén. Tự tôi làm được rồi. Ngón tay hai người khách chạm vào nhau, tự tách ra rất nhanh. Lục Viễn nhìn cô một cái cười. Hai ngày nay ăn củ cải khoai tây của nhà ăn với chúng tôi thấy lần nào cô cũng không ăn bao nhiêu cả. Tạ Vũ nói, anh tưởng tôi chê cơm nước của các anh giờ sao? Tôi đi công tác quanh năm, bữa đói bữa no là chuyện thường xảy ra. Yêu cầu đối với thức ăn về cơ bản có thể ăn là được, ăn ít là để giảm cân. Lục Viễn sỉ nói, trên người chẳng có mấy lạng thịt mà còn giảm cân à? Tạ Vũ cười, trên người tôi có thịt hay không anh sờ qua rồi sao? Nói xong mới phát hiện nói có phần không thích hợp, không chỉ bên cạnh có Hướng Vân mà còn có mấy đứa trẻ. Quả nhiên Lục Viễn lạnh lùng chừng cô một cái. Hướng Vân cười gượng, Tạ Vũ, cô ăn gà tre này thử xem mùi vị thế nào. Cho chúng tôi tuy hoang vu hẻo lánh nhưng thức ăn vẫn khá ngon đấy. Tạ Vũ hút một hớp nước nẩu, mùi vị đậm đà, chát lưỡi. Ngon lắm, nước nẩu trong nhà hàng ở Thượng Hải toàn là nước dùng bột ngọt, lâu lắm rồi chưa hút qua nước nẩu có mùi vị ngon thế này. Lục Viễn cười mỉa, không phải nói yêu cầu thấp đối với thức ăn sao, ăn ngon hay không lại phân biệt rõ ràng. Tạ Vũ cười ha ha hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười. Tôi yêu cầu thấp đối với thức ăn là vì công việc, không có nghĩa là nụ vị giác thưởng thức thức ăn có vấn đề. Tôi còn từng viết bài bình luận thức ăn ngon đấy. Hai đứa trẻ không tim không phổi bên cạnh ăn rất vui vẻ, nhưng Hướng Hiểu Quyên cứ cúi đầu rầu rĩ không vui, cơm trong chén vơi rất chậm, cũng không gắp thức ăn.

Lục Viễn không mấy tin xem thử, quả nhiên trong đó không có bất kỳ tấm ảnh nào của anh. Lúc này anh mới lạnh lùng trả lại cho cô. Dù sao thì tôi cũng nói lại lần nữa, cô đừng viết về tôi. Tạ Vũ cười, anh không muốn thì tôi sẽ không viết. Lục Viễn hừ một tiếng, cũng không biết là tin hay không tin lời cô. Lúc này Hướng Hiểu Quyên ngồi bên cúi đầu im lặng, rất lâu bỗng ngẩng đầu. Thầy Lục, thầy thật sự phải đi sao ạ? Lục Viễn bực mình nhìn cô bé một cái. Không phải em không đi học nữa, muốn đi làm kiếm tiền sao? Thầy có đi hay không thì liên quan gì đến em? Môi cô bé run lên, cúi đầu khóc hu hu. Hiểu Cương sát lại gần vỗ vỗ chị. Có thầy mới đến rồi, thầy Lục mới đi, nhưng chúng ta sẽ có giáo viên dạy mà. Hướng Hiểu Quyên khóc to hơn. Lục Viễn buồn bực, mò lấy một điếu thuốc, đang định châm thì bị Tạ Vũ lấy xuống. Trên mặt anh có mấy chỗ sưng cả rồi, tôi thoa ít thuốc cho anh. Cô lấy cồn iốt và tăm bông trong túi ra. Lục Viễn nghi hoặc, mấy thứ này từ đâu mà cô có? Bà nãy khi anh mua đồ ăn, tôi thấy có hiệu thuốc nên tiện thể mua. Ấy, anh đừng có nhúc nhích. Vì đau mà Lục Viễn hít vào một hơi khí lạnh. Cô có biết làm không đấy hả? Xe xong như vậy, anh còn nhúc nhích nữa, tôi có thể thoa chính xác được sao? Nếu anh chê tôi không được thì lát nữa anh về tự mà làm đấy. Lục Viễn hử lại một tiếng. Cô muốn thoa thì nhanh lên một chút. Tạ Vũ nhìn anh cười một tiếng, khẽ nói. Ở đây tôi thoa thế nào? Có lẽ xe đi qua một cái ổ gà, lắc lư mạnh một cái. Tạ Vũ vốn nghiêng người về phía trước, tay cầm trước mặt kề sát chán anh. Chấn động này khiến cô nhào tới trước, tay đè mạnh một cái, cả người cũng ngã vào ngực anh. Lục Viễn theo bản năng ôm lấy cô, tuy là mùa đông mặc áo dày nhưng hơi thở của Tạ Vũ vừa vặn phả vào nơi cổ anh. Thân thể anh thoáng cứng đờ, chờ xe hơi vững vàng lại, lập tức buông hai tay ra, thậm chí còn không khách sáo đẩy cô một cái. Lục Viễn lộ ra vẻ mặt chán ghét đối với lời nói thô tục của cô, khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn sang phía cô. Tạ Vũ giơ tăm bông trong tay lên. Tôi là nói thoa thuốc. Mấy đứa trẻ cũng bị sốc đến mức ngã nghiêng ngả người, khó khăn lắm mới ngồi thẳng được. Hai đứa trẻ nhìn về phía cô với vẻ mặt thuần khiết. Tạ Vũ cũng mỉm cười với hai đứa bằng một vẻ mặt thuần khiết. Chương 15: Lên núi. Thoa thuốc trong chiếc xe sóc này quả là một công việc kỹ thuật. Tạ Vũ làm đi làm lại rất lâu mới tạm thoa thuốc xong vào vết thương trên mặt Lục Viễn. Trán, khóe mắt và khóe miệng anh có mấy chỗ sưng đỏ, lại thêm màu tím của cồn iốt nên cả khuôn mặt thoạt nhìn trông vô cùng buồn cười, hoàn toàn không nhìn ra vẻ anh tuấn ban đầu, cũng không nhìn ra sự lạnh lùng cứng rắn, nghiêm túc thường ngày. Mấy đứa trẻ thấy bộ dạng này của anh, vốn sợ uy nghiêm của anh, muốn cười lại không dám cười. Nhưng sau khi Tạ Vũ bật cười tiếng đầu tiên thì mấy đứa cũng không nhịn được cười thành tiếng. Ngay cả Hướng Hiểu Quyên cứ rầu rĩ không vui cũng bật cười. Sắc mặt Lục Viễn càng tệ hơn, anh nghiến răng nghiến lợi một hồi, dường như lại không biết nói gì, chỉ dứt khoát quay đầu đi nhìn đằng trước không nói lời nào. Tạ Vũ khó khăn lắm mới dừng lại hỏi, vết thương trên người anh có nghiêm trọng không? Rất lâu sau, Lục Viễn mới ậm ừ trả lời, trên người không sao. Tạ Vũ thấy anh tức đến độ xanh mét cả mặt mày, nhưng lại vì vết thương trên mặt mà có phần lôi thôi lếch thếch. Lục Viễn ý thức được ánh mắt như cười như không của cô, quay đầu liếc cô một cái hung dữ nói, cô nhìn cái gì mà nhìn? Tạ Vũ vô tội nói, trong xe nhỏ thế này tôi có thể nhìn đâu được chứ. Lục Viễn có lẽ hơi giận thật, cho đến khi xe đi hết đường anh cũng không mở miệng nói gì nữa. Mấy đứa trẻ thấy bầu không khí bất thường cũng ngoan ngoãn ngậm miệng không lên tiếng. Xe dừng lại, Lục Viễn nhảy xuống xe trả tiền xe cho tài xế, rồi kéo ba túi rau củ xuống để ở ven đường. Tạ Vũ nhìn ba cái túi ni lông cột kỹ dưới đất, rồi nhìn mấy đứa trẻ tay không có sức trói gà, hỏi Lục Viễn, một túi này phải mấy chục cân, tôi còn đeo túi và máy ảnh, chắc anh không bắt tôi giúp anh mang cái này thật đi chứ? Lục Viễn hở hững nhìn cô một cái hung dữ nói, nếu không thì sao? Cô nghĩ một mình tôi mang về trường à? Hay là nói mấy đứa trẻ này làm được? Cô ở trường ăn không ở không, giúp làm chút việc thì không nên sao? Nói xong, Anh xoay người đi đến quán nhỏ ven đường, chào hỏi người trong quán. Khóe môi Tạ Vũ giật giật, cô đi đến trước con người, xách một túi trong đó, trọng lượng đúng là khá nặng. Tuy cô là một nữ phóng viên không ngại xông pha, nhưng thật sự không giỏi mấy chuyện lao động chân tay thế này lắm. Cô đổi tay liên tục, cảm thấy xách bằng tay chẳng mấy thực tế, nghĩ nghĩ dứt khoát nâng lên gánh trên vai. Cũng không sợ người phía sau, cô tự bước lên con đường nhỏ đi đến thôn Khổng Khe. Chưa đi được mấy bước, vài tiếng bước chân điền vang về phía sau, còn có tiếng trò chuyện bằng tiếng địa phương, có lẽ là nhóm Lục Viễn đã đuổi kịp. Tạ Vũ sắp quay đầu lại một cách chật vật thì vai cô bỗng nhẹ hơn một chút. Cô liếc nhìn một cái, chính là Lục Viễn đã lấy cái túi trên vai cô tự mình vác. Anh... Cô thấy khó hiểu, khóe mắt đã liếc về phía sau, hai dân làng đang đeo gùi. Tạ Vũ bật cười lắc đầu, tôi còn tưởng anh trông chờ vào tôi thật đấy, thì ra có người giúp. Lục Viễn đi song song bên cạnh cô, nhìn cô một cái nói, cũng khá đấy, có thể xách lên nổi. Tạ Vũ xỉ một tiếng, anh tưởng tôi là Lâm Đại Ngọc à? Trông cũng không giống, giống mụ phù thủy. Tạ Vũ cười ha ha hai tiếng, nhìn khuôn mặt chẳng ra sao của anh. Vậy anh biết bây giờ anh giống gì không? Giống gì? Chưa bắt giới. Nói xong lại cảm thấy đấu võ mồm thế này thật ấu trĩ, bản thân cũng không khỏi cười thành tiếng. Một lát sau cô lại hỏi, anh quen hết mấy dân làng này à? Ừ, lần nào mua đồ về họ cũng sẽ giúp mang đến trường. Tạ Vũ cảm thán, người miền núi vẫn hiền lành chất phác thật. Sau khi nói xong câu này, hai người tiếp tục đi sóng vai nhưng không nói gì nữa, ngược lại là mấy đứa trẻ phía sau nôn nói ríu rít không ngừng. Tạ Vũ chợt nhớ đến việc ngày mai mình phải đi, còn lại chuyện đi thăm hỏi gia đình mấy đứa trẻ bị bỏ lại chưa hoàn thành. Suy nghĩ một chút quay đầu hỏi, Hiểu Quyên này, có phải mấy đứa về thẳng nhà không? Cảm xúc của Hướng Hiểu Quyên hôm nay đã khôi phục chút ít, cô bé chỉ hơi sợ Lục Viễn, không dám đi quá gần. Cô bé gật đầu, đúng ạ. Hiểu Cương nói, ông nội biết chúng ta đi tìm chị, hôm nay chị chắc chắn sẽ bị ông đánh này. Hiểu Quyên mất hứng bĩu môi. Tạ Vũ nói, vậy chị đến nhà mấy đứa xem thử, giúp Hiểu Quyên nói với ông nội để ông đừng đánh em. Hướng Hiểu Quyên ngẩng đầu nhìn về phía cô, thật sao chị? Tạ Vũ gật đầu. Lục Viễn quay sang nhìn cô khẽ nói, nếu cô xem chị em mấy đứa ví dụ phỏng vấn, tôi không có ý kiến, nhưng đừng về thu hút sự chú ý của độc giả mà viết linh tinh. Bây giờ mạng internet thông tin phát triển như vậy, Hiểu Quyên đã 12 tuổi, cuối năm sẽ vào làng học hết tiểu học, tôi lo bài báo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con bé. Tạ Vũ nói, yên tâm đi, tôi sẽ không viết chuyện bỏ nhà đi đâu. Anh biết rồi đấy, lần lấy tin này của tôi là Tuần San hợp tác với quỹ công ích, mục đích là hy vọng những đứa trẻ bị bỏ lại này nhận được nhiều sự quan tâm và giúp đỡ hơn. Hy vọng là vậy. Ánh mặt trời chiều đông ấm áp nhưng cũng hơi rát. Đi khoảng 20 phút, Tạ Vũ quay đầu nhìn Lục Viễn, chỉ thấy trán anh hơi đổ mồ hôi. Cần tôi giúp một tay không? Không cần đâu. Ừ. Người đàn ông ngoan cố. May mà căn nhà màu trắng của trường tiểu học Hồng Khe rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt. Vì phải lên núi với ba chị em nhà họ Hướng, nên lúc ở bờ sông bên kia, Tạ Vũ không cần qua sông mà đi lên một con đường khác. Ba đứa trẻ tạm biệt Lục Viễn. Nhưng Lục Viễn lại nói, mọi người đừng đi nữa, chờ ở đây đã. Tạ Vũ khó hiểu, làm gì vậy? Tôi hỏi qua rồi, trên núi mất 4-50 phút, giờ đã gần 3 giờ rồi, anh đừng làm chậm trễ thời gian của chúng tôi. Lục Viễn nhìn cô một cái, rồi nói với mấy đứa trẻ, bảo mấy đứa chờ thì chờ đi. Giáo viên có lệnh, bọn trẻ cũng không dám đi, chỉ có thể ở bờ sông nhìn Lục Viễn vác rau củ qua sông. May mà Lục Viễn trở lại rất nhanh, dẫm lên mấy tảng đá nhanh chóng qua đây. Lúc này Tạ Vũ mới phản ứng kịp, chờ anh lên bờ đến gần. Anh cũng đi à? Lục Viễn nói, tôi đến nhà mấy đứa xem thử, hôm qua hiệu trưởng có kêu người lên núi nhắn chuyện của bọn trẻ cho gia đình họ, nhưng ông cụ chắc chắn vẫn không yên lòng, tôi đi nói với ông ấy. Tạ Vũ cười, tôi còn tưởng anh sợ một mình tôi không tìm được đường xuống núi về nữa cơ đấy. Lục Viễn hở hững liếc cô một cái, cô tìm được không? Tạ Vũ cười nhìn anh nhướng mày từ chối bình luận. Thế núi ở đây kéo dài liên tục, nói là lên núi, chẳng phải là một ngọn núi leo thẳng mà là vòng tới vòng lui, ngược lại giống như trèo đèo lội suối. Vì tối qua trời mưa nên đường đất trong núi trơn trượt vô cùng, trẻ con lớn lên trong núi quen đi đường núi, cho dù là Hiểu Hà 8 tuổi cũng đi trên đất bằng. Lục Viễn thì càng khỏi phải nói, sống ở đây vài năm đã quen từ lâu, chỉ có Tạ Vũ đi rất vất vả, thỉnh thoảng loạn choạng lại sợ rớt máy ảnh nên hai tay luôn bảo vệ nó. Khi đi đến con đường nhỏ hẹp khó đi, động tác của cô cứ dè dặt vụng về, mấy lần suýt ngã toàn là Lục Viễn kéo cô. Giữa đường gặp phải một cái dốc đứng cao tầm một người, vì sau cơn mưa trơn trượt nên mấy đứa trẻ cũng không leo qua được. Chỗ đứng trên dốc nhỏ hẹp, Lục Viễn không có cách nào đứng ở trên kéo bọn trẻ, đành phải đứng phía sau đẩy từng đứa lên. Đến lượt Tạ Vũ, tuy cô cao hơn trẻ con rất nhiều nhưng thử một cái dựa vào chính mình cũng phí công. Cô quay đầu nhìn về phía Lục Viễn, đẩy tôi một cái đi. Cô đeo túi ở trước ngực, túm rễ cây bên cạnh mượn lực, chân chống mặt dốc trơn trượt chờ Lục Viễn giúp cô. Nhưng chờ một hồi, Lục Viễn lại không nhúc nhích. Cô quay đầu lại giục anh, đỡ tôi một cái đi. Lục Viễn mí môi hơi khó nhận ra, đi lên trước một tay đỡ eo cô, tay kia đỡ mông cô. Tạ Vũ rốt cuộc hiểu tại sao anh do dự. Bây giờ tuy vẫn còn lạnh nhưng cô cũng chỉ mặc hai cái quần, cảm giác anh đặt dưới mông cô quả thật vô cùng rõ ràng. Không biết vì sao, người đàn ông này càng đứng đắn thì cô lại càng có ham muốn trêu đùa. Cô khẽ cười hỏi, cảm xúc thế nào? Lục Viễn chừng cô một cái từ phía sau, tay nắm mạnh một cái, nhanh lên chút đi. Tạ Vũ mượn sức tay anh, gắng sức đạp một cái, lên hai bước lại rào rào một tiếng. Đất núi tơi ra, cái cây nhỏ cô đang vịn bị bật gốc, cả người cô ngã ngửa xuống. Máy ảnh của tôi. Vì phải ôm máy ảnh nên cô không vươn tay chống đất, đè mạnh lên người Lục Viễn ở phía sau. Tạ Vũ ngồi thẳng dậy, khẩn trương kiểm tra túi máy ảnh một cái, phát hiện không hư hao gì, mới thở vào một hơi. Cô ơi, có thể đứng lên trước không? Một giọng nói lạnh buốt vang lên phía sau. Tạ Vũ mới phản ứng được mình còn ngồi trên người Lục Viễn, vội vàng đứng dậy. Thảo nào không thấy đau, ngại quá, không cẩn thận coi anh là đệm thịt. Anh không sao chứ? Dưới đất toàn là bùn, đương nhiên sẽ không có việc gì. Lục Viễn bỏ dậy, phủi phủi cái quần bị bẩn, lạnh lùng nhìn cô. Cái máy ảnh này của cô quý như vậy à? Tạ Vũ cười. Cái máy ảnh này của công, hỏng là tôi phải tự bỏ tiền đèn mấy chục ngàn tệ, tôi tiếc lắm. Lục Viễn xì một tiếng, cầm lấy ba lô và máy ảnh của cô đeo lên người mình, thử lại lần nữa. Tạ Vũ phủi tay, vậy anh đỡ chắc một chút, nếu cảm thấy sảm sỡ tôi thì lát nữa anh cho tôi sảm sỡ lại là được. Cô có thể đứng đắn chút được không? Tạ Vũ vặn lại, là anh nghiêm túc quá thôi. Lục Viễn chợt vươn tay ôm ngang eo cô, một tay dính vào mông cô, ghé bên tai cô khẽ nói, thế này được chưa? Hơi thở ấm áp của anh ập tới, thân thể kề sát lưng Tạ Vũ như một bức tường đồng tràn đầy nhiệt độ. Tâm tư cô bỗng ngơ ngẩn một chút, nhịp tim bất ngờ tăng nhanh, khó khăn lắm mới tìm lại lý trí. Anh đang thật sự sàm sỡ tôi đấy. Mặt mày Lục Viễn không biểu lộ cảm xúc gì. Anh bổng cô di chuyển về phía trước, dùng sức trầm giọng nói, tôi đỡ cô leo lên đi. Anh đã đeo hết đồ trên người Tạ Vũ, cô gọn nhẹ ra trận, nhận sức của anh leo lên rất nhanh. Mấy đứa trẻ vừa rồi đã đi được một đoạn, thấy hai người mãi không lên lại vòng trở lại. Thấy Tạ Vũ leo lên dốc, Hiểu Cương hỏi, chị phóng viên ơi, ban nãy có phải chị với thầy bị ngã không? Tạ Vũ cười gật đầu, ngã nhẹ một cái. Cô vừa dứt lời, Lục Viễn đã leo lên thoăn thoắt, lạnh lùng nói với cô, tránh sang bên một chút. Tạ Vũ vội nhích sang nhường chỗ cho anh, thấy anh đáp đất dễ dàng nhưng khuôn mặt còn bị thương kia vẫn lạnh lùng cứng rắn, liền nói đùa, anh đừng nên là Lục Viễn, nên gọi là Lục khó chịu, biệt danh mất hứng đi. Lục Viễn nhìn cô đang ngồi xổm trên đường, đi lên phía trước đá nhẹ giày cô một cái hung dữ nói, đi mau. Nhưng khóe môi lại không biết vì sao khẽ nở nụ cười. Tạ Vũ nhìn theo anh hỏi, Còn xa lắm không? Lục Viễn chỉ ngọn núi phía trước. Thấy sườn đồi có căn nhà kia không? Là ở chỗ đó. Tạ Vũ thở phào một hơi, cuối cùng cũng đến. Mấy hộ gia đình đó là nhà gỗ thổ gia điển hình, nằm trong núi, ánh mặt trời chiếu rọi mái ngói sáng lấp lánh, xung quanh lại có mây mù nhàn nhạt lượn quanh, trông như ở giữa cõi tiên. Mà đi kèm với phong cảnh đẹp như tranh vẽ này lại là sự nghèo khó bị xã hội hiện đại vứt bỏ. Chương 16: Gia đình trên núi. Rốt cuộc đến gần gia đình ở trong thôn trên núi, mấy đứa trẻ chạy ở đằng trước còn chưa bước vào sân thì tiếng chó sủa đột nhiên vang lên một hồi, tiếp sau đó lại có tiếng đàn ông gào thét. Tạ Vũ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy Hướng Hiểu Quyên xoay người chạy trở lại, một ông cụ khoảng 60 tuổi, phía sau cô lấy cây chổi che đuổi theo. Hướng Hiểu Quyên chạy đến sau lưng Lục Viễn, trốn không nhúc nhích. Ông cụ thấy người tới, thở hổn hển đẻ đồ trong tay xuống, mỉm cười chào hỏi bằng tiếng địa phương. Thầy Đục. Lục Viễn nói: "Bác Hướng, con bé về là được rồi, đừng đánh nữa." Bác Hướng giơ cây chổi chỉ Hướng Hiểu Quyên sau lưng anh, hung dữ nói: "Lần sau chạy trốn nữa thì thầy Đục đừng có đi tìm nó, để cái con chết tiệt này chết ở ngoài luôn đi." Ông ấy nói xong, thấy Tạ Vũ sau lưng anh, tò mò hỏi: "Cô này là ai vậy? Giáo viên mới đến à?" Lục Viễn lắc đầu: "Cô ấy là phóng viên, đến phỏng vấn gia đình miền núi chúng ta." Tạ Vũ chào hỏi ông ấy. Ông cụ dè dặt và lo lắng gật đầu: "Vậy mau vào trong nhà ngồi đi." Mấy người đi lên trước. Hướng Hiểu Quyên dè dặt đi theo sau Lục Viễn. Khi đi ngang qua ông nội cô bé, vốn định né nhưng vẫn bị ông cụ dùng chổi đánh hai cái. Cô bé ai ra hai tiếng sờ mông chạy đi. Tạ Vũ và Lục Viễn đều không nhịn được bật cười. Chờ hai người đi vào sân, con chó vàng lớn trong sân lại sủa inh ỏi. Tuy có xích lại nhưng sủa rất dữ, giống như muốn cố gắng vùng ra vậy. Tạ Vũ thấy con chó vườn hung dữ kia hơi sợ, đứng sau lưng Lục Viễn hỏi: "Con chó này không cắn đấy chứ?" Lục Viễn nói: "Chó vườn căn nhà canh nhà cắn là bình thường, có điều ở đây chỉ có một mình cô là người lạ, nếu cắn thì cũng cắn cô thôi." Tạ Vũ nghe ra giọng điều cười chết nói nỗi đau của người khác của anh, xì một tiếng. Bác Hướng nói: "Chó xích chặt lắm, không sao đâu." Nói xong ông ấy lại quát con chó hai tiếng, con chó đó đàng hoàng lại vùi dưới đất ư ử. Lục Viễn cười khẽ. Tạ Vũ thản nhiên tiến lên đá bắp chân sau của anh một cái. Anh quay đầu như cười như không chừng cô một cái, nhưng có lẽ cảm thấy hai người như đang tán tỉnh, vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng cứng rắn lại. Nhà của bác Hướng là nhà gỗ thổ gia điển hình trong núi, một dãy nhà dài 6-7 phòng, hai đứa con trai không ở riêng mà ở chung với nhau, nhưng thật ra quanh năm chỉ có người già và trẻ con ở nhà. Sau khi bọn trẻ đi học thì chỉ có một mình ông cụ. Phòng ốc đại khái đã mấy chục năm bị ám khói đen ngòm. Sau khi đi vào gian nhà chính, tuy bên ngoài trời quang mây tạnh, cửa chính mở rộng nhưng bên trong có vẻ không mấy sáng sủa. Sau khi vào ngôi nhà ngồi xuống, bác Hướng dặn Hướng Hiểu Quyên đi đun nước cho khách. Hướng Hiểu Quyên thấy ông nội không có tư thế tìm cô bé tính sổ nước, đáp một tiếng. Nhà bếp ở bên cạnh nhưng giọng của cô bé từ bên trong truyền ra rất nhanh: "Ông ơi, lu nước sắp hết nước rồi." Lục Viễn vừa ngồi xuống ghế nghe vậy đứng dậy: "Đúng lúc lắm, cháu đi gánh giúp bác mấy thùng nước." Bác Hướng nở nụ cười thành thật chất phác đặc trưng của người miền núi. Lần nào thầy Lục tới cũng giúp làm cái việc này làm cái việc kia, đúng là áy náy quá. Lục Viễn cười: "Cháu cũng chưa giúp bác làm gì mà, chỉ lên đây ngồi một chút nhân tiện gánh mấy thùng nước thôi. Hơn nữa cháu cũng đâu lên đây thường xuyên." Anh nhìn Tạ Vũ ngồi trên ghế trông có vẻ hơi mệt. "Cô phỏng vấn chụp ảnh gì thì chú ý một chút." Tạ Vũ bất đắc dĩ xòe tay: "Tôi không vô lương tâm như anh nghĩ đến thế đâu." Anh hờ hững gật đầu, quay người đi vào nhà bếp lấy thùng nước. Tiếng cửa cọt kẹt vang lên. Tạ Vũ ló đầu nhìn ra ngoài, thấy Lục Viễn xách hai cái thùng gỗ đi ra từ bên cạnh, khi hướng bên phải căn nhà. Hiểu Cương, Hiểu Hà nhún nhảy theo sau như theo đuôi. Bóng lưng cao lớn của anh nhanh chóng biến mất ở chỗ cua quẹo. Tạ Vũ lấy máy ghi âm bật lên hỏi: Ba Hướng, ở đây vẫn chưa có nước máy sao? Ba Hướng nghe tiếng phổ thông không hiểu mấy, cô lại chậm rãi nhắc lại lần nữa. Hướng Hiểu Quyên đi từ trong bếp ra, trả lời thay cho ông nội. Chỗ bọn con là trên núi, không nắp nước máy được nên mọi người đều uống nước giếng. Ông nội già rồi gánh nước không tiện, lúc đầu bố con nói lắp một cái bơm máy nước lấy nước giếng vào trong nhà. Nói đến đây, giọng cô bé nhỏ lại dừng một chút rồi mới nhỏ giọng nói. Nhưng 2 năm bố không về nhà rồi. Ta Vũ hỏi, vậy lần này em muốn đi Quảng Đông có phải là muốn đi tìm bố em không? Hướng Hiểu Quyên lắc đầu. Bố tìm phụ nữ khác ở bên ngoài, con mới không muốn đi tìm bố đấy. Ba Hướng có lẽ nghe hiểu đoạn đối thoại của hai người nói. 6 năm trước, hai đứa con dâu đi làm chết ở bên ngoài, con trai tìm vợ mới hết rồi, trẻ con trong nhà cũng phải tiêu tiền. Hai đứa làm việc ở ngoài cả năm, nhà xa như vậy, mềm về một chuyến đâu có dễ. Tạ Vũ hỏi, vậy mỗi năm bố Hiểu Quyên, Hiểu Hà gửi về nhà bao nhiêu tiền ạ? Mấy ngàn tệ. Tạ Vũ hơi kinh ngạc, vậy đủ dùng không? Ba Hướng gật đầu liên tục. Đủ dùng chứ. Gạo với đồ ăn trong nhà đều không cần mua. Bây giờ bọn trẻ đi học cũng không tiêu bao nhiêu tiền. Một năm mấy ngàn còn dùng không hết nữa là... Tôi gửi hết rồi, chờ bọn nó lớn đi học thì dùng. Thượng Hải cô đang sống bây giờ, đối với đa số thanh niên mà nói, tiền sinh hoạt một tháng mấy ngàn tệ cũng chê quá ít. Tạ Vũ liếc nhìn Hướng Hiểu Quyên là sau ở cửa, chần chừ một chút, khẽ hỏi bác Hướng. Mẹ của Hiểu Quyên xảy ra chuyện gì vậy à? Cô thấy bàn tay đặt sau của Hướng Hiểu Quyên khẽ cứng đờ, nhưng chỉ cúi đầu im lặng, không trả lời thay cho ông nội. Bác Hướng thở dài. Tôi cũng không rõ lắm. Dù sao thì cũng nói ký túc xá ở nhà máy đốt lửa sưởi ấm, không biết sao lại bén lửa. Ba đứa trẻ đột ngột mất mẹ. Khi đưa chị em dâu về thì còn lại 2 hộp cho cốt thôi. Tạ Vũ im lặng trong chốc lát lại hỏi. Vậy thường ngày chỉ có một mình bác ở nhà ư? Bác Hướng gật đầu. Đúng vậy, bọn trẻ xuống núi đi học, một tuần về một lần, thời gian còn lại chỉ có một mình tôi. Ông ấy nói rồi cười. Nhưng thôn chúng tôi bây giờ đều vậy cả, ở nhà không làm ra tiền, thanh niên cũng không muốn ở nhà nên ra ngoài làm việc hết. Người ở lại không phải người già thì cũng là con nít, còn có mấy đứa trẻ cũng không đi học, 13, 14 tuổi là chạy đi làm công rồi. Ông ấy chỉ Hiểu Quyên trước bậc cửa. Học kỳ này con nhóc chết tiệt đó cũng không đi học, nó muốn theo người ta đi làm. Vẫn là thầy Lục khuyên về đó. Tôi tưởng nó nghĩ thông suốt rồi, đâu có biết ở trường 2 ngày lại chạy trốn nữa. Hướng Hiểu Quyên lẩm bẩm. Con không chạy trốn nữa là được chứ gì? Ba Hướng đột nhiên nổi giận. Mày chạy nữa xem tao có đánh gãy chân mày không. Mày tự suy nghĩ xem, thầy Lục tìm mày về bao nhiêu lần, nếu không phải thầy ấy thì mày bị người ta bán từ lâu rồi. Dù sao cũng là trẻ con, lại có mặt người ngoài. Hướng Hiểu Quyên bị nó thẹn quá hóa giận, ôm rổ sau đi sang bên cạnh. Bên ngoài có tiếng ồn ào của trẻ con vang lên. Tạ Vũ đứng dậy, đứng ở bên cạnh cửa, quả nhiên thấy Lục Viễn đang gánh một gánh nước trở lại từ con đường nhỏ. Động tác gánh nước của anh rất nhuần nhuyễn, giống như đàn ông nông thôn làm chuyện thế này quanh năm. Đòn gánh đặt trên vai, 2 cái thùng gỗ buông xuống, 2 bên đòn gánh đung đưa có quy luật nhưng lại không thấy nước hắt ra. Trọng lượng 2 thùng nước không nhẹ, nhưng anh trông chẳng tốn sức, thân hình cao ngất cũng không vì gánh nặng trên vai mà khom xuống. Lúc này nắng gắt, anh bước đi trên con đường nhỏ trông vững vàng như thế, có lẽ là đang cười nói với 2 đứa trẻ đằng trước. So dù mặt bị thương nhưng vẫn có thể nhìn ra sự dịu dàng hiếm thấy trong vẻ mặt đó. Tạ Vũ khoanh tay hơi dựa vào bên khung cửa, cười nhạt nhìn người đàn ông này đến gần. Anh ý thức được cái nhìn chăm chú của cô, xa xa nhìn cô một cái rồi hững hờ thu ánh mắt lại. Lục Viễn gánh nước tổng cộng 3 chuyến chứa đầy lu nước. Anh vào trong nhà mặt không biểu lộ cảm xúc gì, hỏi phỏng vấn xong chưa? Gần xong rồi, tôi chụp thêm mấy tấm ảnh nữa. Tạ Vũ lấy máy ảnh ra chụp mấy tấm tình trạng trong nhà, rồi bảo bọn trẻ đứng tụm lại chụp 2 tấm. Trẻ con không dành việc đời, chỉ cảm thấy chụp ảnh là chuyện rất vui, không hề hiểu cô làm chuyện này sẽ có nghĩa như thế nào. Đương nhiên, núi cao, đường xa, cho dù những tấm ảnh này được quan tâm thế nào ở bên ngoài, thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày của mấy đứa trẻ. Hơn nữa, một khi ảnh được công bố, nhất định sẽ có người sẵn lòng đến giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó bị bỏ lại trong núi này. Cô nhìn máy ảnh, kiểm tra kết quả một chút, rồi bước ra khỏi bậc cửa, chụp cả căn nhà, chụp hai tấm, phát hiện ngói một góc nhà sụp rất nhiều, không khỏi tò mò hỏi. Mấy miếng ngói đó sụp rồi, không bị sụt sao ạ? Bác Hướng đi ra nhìn thử, hiểu rõ, gật gật đầu. Hôm qua, trời mưa sụp đấy, tôi đi đứng không tiện nên không lên mái nhà được, phải chờ thợ xây tới sửa mới được. Lục Viễn theo sau nhìn nhíu mày. Như vậy sao được, nếu mưa nữa, nó không chừng sẽ sụp xuống đấy. Thế này đi, cháu đi làm một cái. Nói xong, lại nói với Tạ Vũ. Tối nay xuống núi không thành vấn đề chứ? Tạ Vũ lắc đầu. Tôi không sao, dù sao thì cũng có anh dẫn đường rồi, tôi cũng không sợ không tìm được đường xuống núi. Nhưng cô hơi khó tin, anh cũng biết làm cái này à? Lục Viễn thuận miệng nói. Ngói của phòng học cũ của trường sụp mấy lần, không biết cũng sẽ biết thôi. Mái nhà này tuy không cao nhưng cũng hơn 3 mét. Lục Viễn bắc thang leo lên, đạp nhẹ một cái, mái nhà đó liền hơi rung phát ra tiếng. Tạ Vũ đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn, không khỏi lo lắng nói. Anh cẩn thận một chút. Lục Viễn ừ một tiếng không nói gì nữa. Sửa mái ngói là một công việc tỉ mỉ mà nguy hiểm, không cẩn thận là ngã xuống hoặc dẫm sụp mái nhà vốn đã lỏng lẻo ngay. Đứng trên mái phải cẩn thận từng bước một. Chẳng biết tại sao Tạ Vũ hơi căng thẳng, luôn đứng ở dưới quan sát, thỉnh thoảng thấy anh bước hơi loạn trạng thì sẽ vô thức giật thót tim. Ánh mặt trời chiếu rọi trên mái nhà, miếng ngói xanh đen phản xạ ánh sáng. Lục Viễn ở ngay trong quần sáng này, một giọt mồ hôi chảy từ trán anh xuống, trong không trung lóe lên một cái rồi rơi xuống biến mất giữa những miếng ngói. Chi tiết nhỏ bé mà thoáng qua này rơi vào trong mắt Tạ Vũ lại như đột nhiên xem được một đoạn phim câm đứng im. Lục Viễn trên mái nhà có lẽ hơi nóng, khẽ thẳng người dậy, cởi chiếc áo bên ngoài ra, nói với người ở dưới. Chụp lấy. Tạ Vũ vẫn đang ngẩn người, áo của anh đã rơi từ trên không xuống. Cô luống cuống tiến lên, chiếc áo đó vừa vặn chùm đỉnh đầu cô, che cả người cô lại. Mấy đứa trẻ chơi đùa ngoài thấy vậy cười ha ha, ngay cả con chó vàng bị xích lại cũng ăng ẳng hai tiếng. Tạ Vũ lấy áo xuống, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lục Viễn nhếch miệng cười, cúi đầu nhìn cô. Cô lườm anh một cái, anh bĩu môi lại cúi đầu làm việc. Lục Viễn lúc này chỉ mặc một cái áo may ô, bắp thịt trên cánh tay có thể nhìn rõ dưới ánh mặt trời. Chiếc áo trong tay cô tỏa mùi mồ hôi đàn ông, chẳng tính là thơm, nhưng Tạ Vũ không hiểu sao hơi bừng tỉnh, giống như một vài tế bào nào đó trong cơ thể đột nhiên dục dịch chuyển động. Chương 17: Đi đường đêm. Chờ đến khi Lục Viễn sửa mái ngói xong, mặt trời trên không trung đã biến thành màu đỏ, dần hạ xuống phía tây. Khói bếp bốc mùi mù mịt trong bếp của nhà họ Hướng. Lục Viễn xuống thang, nhìn Tạ Vũ một cái, cầm lấy cái áo trên tay cô mặc vào. Ba Hướng bưng một cốc nước nóng từ trong nhà ra. Làm lâu vậy khát rồi phải không? Nào thầy Lục, mau uống ít nước đi. Lục Viễn nhận lấy cái cốc sứ, uống một hớp, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trời sắp tối rồi. Ba Hướng nói, dù sao cũng giờ này rồi, hai người ăn cơm xong rồi hẵng đi. Bây giờ mùa đông cũng không có côn trùng rắn rết gì, đi đường ban đêm không sao đâu. Lục Viễn gật đầu nói với Tạ Vũ, vậy chúng ta ăn cơm rồi đi, nếu không đi đến giữa đường cô đói, đi không nổi, tôi không có cách nào cõng cô đâu. Tạ Vũ cười, được. Xong lại bổ sung, tôi thấy Hiểu Quyên lăng xăng chạy ra chạy vào, nhỏ như vậy đã biết nấu ăn rồi, giỏi thật đấy. Ba Hướng nói, con nít trong núi không giống trẻ con trong thành phố mấy cô đâu. Về cơ bản bố mẹ đều không có nhà, còn chưa cao bằng bếp lò đã phải bắt đầu tự nấu cơm rồi. Tạ Vũ gật đầu cười. Hướng Hiểu Quyên đã làm xong cơm, gọi mọi người vào nhà ăn cơm. Một chiếc bàn vuông màu đen đặt trong bếp, trên bàn là mấy bát món gia đình miền núi, thịt muối, canh bã đậu, lá rau diếp ngồng, dưa chua cộng thêm một dĩa cà rốt muối chua. Tạ Vũ nhìn những món này cười nói, Hiểu Quyên có thể làm thật mà. Tiểu Khuyên mỉm cười có chút ngượng ngùng, bưng một chồng chén đựng cơm qua, đưa cho ông nội, ngồi bên nồi để ông múc cơm. Lục Viễn đi tới, để bọn cháu tự làm là được rồi. Anh lấy hai cái chén đang định xới cơm, Tạ Vũ đi lên. Tôi cũng tự làm, đỡ phải xới nhiều ăn không hết. Lục Viễn đưa một cái chén cho cô, tự xới một chén quay trở lại bàn. Tạ Vũ cầm xẻng nấu ăn đang định xới cơm, Ba Hướng bên cạnh đột nhiên cầm lấy cái chén trong tay cô. Ô kìa, trong chén dính bụi rồi. Tạ Vũ nhìn, quả nhiên thấy trong chén dính một ít bụi, nhưng chỗ đốt củi dính chút bụi cũng bình thường thôi. Cô không phải là người để ý đến thế, mỉm cười định cầm lấy nói không sao. Ba Hướng lại lấy cái khăn lau mồ hôi trên vai xuống, lau lau chén đưa cho cô. Bây giờ sáng bóng rồi. Ít hầu Tạ Vũ giật giật, cô có chút ngẩn người nhìn cái chén đó. Vì được khăn lau mồ hôi lau qua mà cái chén quả thật trông sạch bóng. Nhưng mà cô vô thức liếc nhìn cái khăn lau mồ hôi ố vàng trên người Bắc Hướng. Cô còn nhớ rõ ông cụ dùng cái khăn lau mồ hôi này lau trán, lau mắt. Cô lại thấy Bắc Hướng tự lấy chén xới cơm, cũng tiện tay dùng khăn lau mồ hôi lau. Cô biết thói quen vệ sinh của một số người ở nông thôn có vấn đề. Bắc Hướng giúp mình lau chén hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt nhiệt tình. Nhưng cô có dễ tính như thế nào đi nữa thì bây giờ dạ dày cũng hơi khó chịu. Nhưng cô lại không tiện cầm chén đi rửa lại, như vậy thật quá là bất lịch sự. Chỉ có thể ép mình xới một chén cơm, có chút tê cả da đầu quay trở lại bàn. Lục Viễn vẫn chưa bắt đầu ăn, chỉ gắp thức ăn vào chén mình. Anh đã thấy một màn nho nhỏ vừa rồi, cũng chú ý đến sự thay đổi tế nhị của sắc mặt Tạ Vũ. Nhân lúc những người khác không chú ý, anh đổi chỗ chén của mình và cái chén để trên bàn của Tạ Vũ, sau đó bưng chén cơm vừa rồi của Tạ Vũ lên bắt đầu ăn. Tạ Vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh không biểu lộ cảm xúc gì, ăn một miếng cơm thản nhiên nói, ăn đi, ăn xong rồi xuống núi. Tạ Vũ khẽ nói, cảm ơn anh. Đồng Viễn ừ một tiếng, nhưng mà tuy đã đổi chén, nhưng màn mửa vừa rồi Tạ Vũ thấy chẳng muốn ăn gì nữa. May mà cơm nước đều rất vừa miệng, lại thêm mùi vị cay chua kích thích sự thèm ăn. Ăn mãi thì dễ dàng hơn rất nhiều. Một bữa cơm cũng coi như hài lòng. Khi hai người về, mặt trời đã lặn xuống núi, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt. Bác Hướng gói ít hoa quả khô cho Lục Viễn mang theo, rồi dẫn mấy đứa trẻ tiến hai người đến đầu đường. Tạ Vũ vừa đi vừa ngoảnh lại, cho đến khi sắp không nhìn thấy nữa, ông cụ và bọn trẻ mới về. Cô hỏi Lục Viễn, anh và ông nội Hiểu Quyên rất quen thuộc, anh thử xuyên đến nhà họ sao? Lục Viễn trả lời, một tháng lên một hai lần, cũng không tính là thường xuyên. Tạ Vũ hỏi, đi thăm hỏi gia đình ư? Coi như là đi như vậy đi, gia đình họ chỉ có một mình ông cụ ở nhà, ba đứa trẻ ở trường, Hiểu Quyên lại không nghe lời lắm. Tạ Vũ nói, anh đúng là một người thầy tốt đấy. Lục Viễn khẽ cười một tiếng, cô cũng biết trong núi không có chuyện gì để làm mà, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có việc thì đi thăm hỏi gia đình một chút thôi, tôi cũng không phải chỉ đến mỗi nhà này. Tạ Vũ trầm mặc chốc lát, nhớ tới chuyện vừa rồi cười nói, tại sao anh đổi chén cho tôi vậy? Lục Viễn nói, tôi thấy cái dáng vẻ sắp nôn ra của cô kìa. Tạ Vũ ngượng ngùng, tôi thật không để ý lung tung đâu. Chủ yếu là do trước đó tôi thấy ông cụ lau mũi bằng cái khăn lau mồ hôi đó. Lục Viễn cười một tiếng. Tôi biết người già dưới quê khó tránh việc không ý thức được như thế rất bẩn. Ông ấy cũng xuất phát từ lòng tốt thôi. Tôi thấy cô không đi rửa nước mà ép mình xới cơm, cảm thấy cô cũng chẳng dễ dàng gì. Tạ Vũ cười một tiếng. Nếu tôi đi rửa thì sẽ khiến người ta xấu hổ. Nhưng mà anh đổi chén cho tôi, anh không chê bẩn à? Lục Viễn nói, một người đàn ông như tôi không để ý quá mức đến vậy. Ý anh là nói tôi để ý quá mức? Lục Viễn nói, không phải, cô đã làm rất tốt. Tạ Vũ cười cười, đi lên trước sát lại gần anh. Tôi phát hiện con người anh tốt lắm. Hướng Vân nói đúng, anh chính là miệng xà tâm Phật. Lục Viễn xem thường xì một tiếng. Tôi nói thật đấy. Lục Viễn khẽ để cô một cái, cách xa tôi ra một chút. Tạ Vũ cười sắp lại lần nữa cười nói, anh còn sợ tôi ăn anh à?